Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, cho nên vi sư cho ngươi đặt tên Tam Táng. Đường Tam Táng một lời đã nói ra, chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ. Quan Âm khuôn mặt trong nháy mắt đen lại. Nếu như không là vừa vặn Tô Lạc mang đến rung động quá khổng lồ, không thể nói trước vị này Bồ Tát đã liều lĩnh xuất thủ thanh Đường Tam Táng đánh chết. Về phần cái khác hai vị Bồ Tát, thì là liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cổ quái. Trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Bây giờ Đường Tam Táng cái này một nói ra, vấn đề này liền như là có ma tính đồng dạng tại bọn hắn đáy lòng không ngừng phủ hiện. Đúng nha, tất cả mọi người đều cho rằng Quan Âm Bồ Tát là cái nam, là tu thành chính quả về sau 3000 hóa thân một trong sâu phàm nhân kính ngưỡng. Vì tín ngưỡng mới một mực lấy này tấm nữ giả vờ giả vịt gặp người. Nhưng, ai mẹ nó nói qua Quan Âm liền nhất định là nam? Ai từng thấy Quan Âm nữ trang phía dưới liền nhất định là một bộ nam thân? Nghĩ tới đây, tại vì Đường Tam Táng hướng chết làm vấn đề mà cảm thấy không phản bác được đồng thời, bọn hắn cũng không nhịn được có một chút kỳ đối đãi. Tựa hồ đáp án kia cực kỳ mê người bộ dáng, Tô Lạc đem thưởng thức ánh mắt từ trên người Quan Âm Bồ Tát thu hồi, rơi vào nhà mình đồ đệ trên thân, duỗi ra hai tay, một đôi ma trưởng tại Đường Tam Táng đại quang đầu bên trên liền là một trận xoa nắn. Ngươi không là nhân tạo cách, người mẹ nó là da thật. Đường Tam Táng chạy ra ma trưởng tàn phá, xấu hổ hắc hắc một cười. Bình thường, đều là sư phụ giáo dục tốt. Tô Lạc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, ta mẹ nó là đang khen ngươi sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút hoài nghi. Mình thanh tốt tốt một cái Đường Tam Táng cho dưỡng thành như thế cái đồ chơi, đến cùng là đúng hay sai? Bất quá, từ trước mắt kết quả đến xem, cái này thỉnh kinh con đường vừa mới vừa đi hơn 1 vạn dặm. Liền thanh mình cho tìm đường chết một lần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thành quả lời nói, mình giáo dục vẫn rất có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tô Lạc tán đồng vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai. Ân, rất tốt, tiếp tục bảo trì. Đường Tam Táng gật đầu. Đồ nhi định không hổ thẹn. Đám người, các ngươi, cái này mẹ nó là một đôi như thế nào sư đồ a? Sư phụ a, ngài làm sao tới chơi như vậy? Đồ nhi đều coi là sẽ không còn được gặp lại ngài đâu. Đường Tam Táng từ trên giường nhảy xuống tới, nghĩ đến trận đánh lúc trước cái kia đại lôi cầu thời điểm không đi, nhịn không được ủy khuất ba ba nhìn xem nhà mình sư phụ. Một khắc này, hắn đều cho là mình không còn có cơ hội ăn vụng nhà mình sư phụ giấu đi tiên đan linh quả. Một khắc này, hắn đều cho là mình không còn có cơ hội hướng sư phụ đạo bào bên trên họa tiểu con ba ba. Một khắc này, hắn đều cho là mình không còn cứu giúp hy vọng. Nhìn xem nhà mình đồ đệ tội nghiệp bộ dáng, Tô Lạc bình tĩnh vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai. Vi sư vậy sẽ có việc gấp thoát thân không ra, chậm trễ một chút thời gian. Với lại, đây không phải đem ngươi kéo về sao? Nói chưa dứt lời, nói chuyện, nghĩ đến mình bị sét đánh trọng thương hôn mê, chân linh thần du vật ngoại thời điểm bị cái kia đột nhiên tới cường đại đến mình không cách nào phản kháng lực lượng trói buộc thời điểm cảm giác bất lực cảm giác. Đường Tam Táng sắc mặt liền là tái đi. Sư phụ a, vừa mới thanh đồ nhi bắt đi tên hỗn đản kia, là lai lịch gì a? Đường Tam Táng là thấy qua việc đời, bọn hắn người chết núi cái kia rát đạt, con thỏ nhỏ a, tiểu hồ ly a, hắc sơn lão yêu a, đen muội a, đều là trở thành tinh yêu quái. Nhưng đối mặt hắn nhóm thời điểm, hắn cảm giác mình có vô số loại phương pháp có thể thanh những tên kia cho hố chết. Cùng nhau đi tới hắc hùng tinh, ô sao thiền sư, đều là kim tiên đại la tồn tại. Vậy đều nhất nhất ngã xuống hắn trung cực đại chiêu phía dưới. Nhưng trước đó trong nháy mắt đó, đối mặt cái kia màu đen khô lâu thời điểm, hắn phát hiện chính mình chớ nói thanh người hố chết, ngay cả tư duy tựa hồ đều hứng chịu tới áp bách ở vào một loại nửa ngưng trệ trạng thái. Nhìn xem Đường Tam Táng hơi trắng bệch sắc mặt, Tô Lạc biết đồ đệ này là thật lưu lại tâm lý âm ảnh. Lúc này làm ra một bộ dáng khinh thường lời bình đường. Bất quá là mấy con không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột thôi. Nếu không phải giữ lại bọn hắn còn có chút tác dụng. Vừa mới vi sư một bàn tay liền có thể chụp chết một sấp. Nói xong hắn đưa tay hướng Đường Tam. Táng mi tâm một điểm. Cái kia một đạo trước đó đã biến mất tại Đường Tam táng mi tâm dưới da thịt màu đen ấn ký lần nữa. Phủ hiện, vung tay lên, một chiếc gương xuất hiện tại Đường Tam táng trước mặt. Tô Lạc chỉ vào Đường Tam táng mi tâm ấn ký. Nhìn thấy cái này không có. Lần sau gặp lại đến bọn hắn người. Ngươi liền đem cái này lộ ra đến. Bảo đảm ngươi để hắn làm gì hắn làm gì. Trong lòng cảm thấy khí mà không thuận lời nói. Lần sau gặp lại ngươi liền rút hắn. Không cần cho vi sư mặt mũi. Hướng chết quất. Một câu cuối cùng. Là nhớ tới cái kia màu đen khô lâu lúc gần đi lời nói trong lòng có chút khó chịu. Tô Lạc cố ý làm bổ sung. Nghe nhà mình sư phụ lời nói. Đường Tam táng hai mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu. Sư phụ kia a, đồ nhi hiện tại liền muốn quất nhà một trận. Được không? Tô Lạc. Người mẹ nó còn thật là có thù không cách đêm a. Đi, chỉ Đường Tam táng mi tâm màu đen ấn ký. Thần niệm thăm dò vào cái này đạo ấn ký. Người tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Đường Tam táng nghe vậy hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Theo lời thanh thần niệm bày nhập mi tâm màu đen ấn ký. Mấy hơi về sau, Đường Tam táng sắc mặt trắng bệch. Thần niệm lui đi ra. Tràn đầy không thể tin nhìn xem nhà mình sư phụ. Sư phụ, ngài đây là. Tô Lạc bình tĩnh vỗ vỗ Đường Tam táng bả vai. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Vi sư đây là nhìn nó một bộ khó sinh bộ dáng. Thuận tay giúp nó một tay. Đương nhiên, vậy giúp tự mình một tay. Đường Tam táng y nguyên một mặt hồ nghi nhìn xem nhà mình sư phụ. Trong mắt mang theo rõ ràng không tin. Sách. Cánh dài cứng rắn không phải. Dám không tin vi sư. Nói xong, Tô Lạc làm ra một bộ muốn giải dây lưng mở lấy mẫu tử. Chỉ là tay tới eo lưng ở giữa một vòng. Lại ngượng ngùng thu hồi lại. Sư phụ, ngài có phải hay không đang tìm cái này? Đường Tam táng tay vừa lộn. Một đầu kim quang lóng lánh dây thừng xuất hiện tại hắn trong tay. Tiểu vương bát đàn. Cái gì cũng dám trộm. Nhìn vi sư hôm nay thanh lý môn hộ. Tô Lạc giơ lên bàn tay liền muốn quất. Đường Tam táng cổ co rụt lại vắt chân lên cổ liền muốn chạy. Chỉ là chân rõ ràng hướng phương hướng ngược đang chạy. Chạy trước hắn lại phát hiện chính mình thối lui đến nhà mình sư phụ bên người. Trong nháy mắt, Đường Tam táng mặt khổ xuống dưới. Sư phụ a, đệ tử lại không có xúc phạm môn quy. Ngài sao có thể như thế áp bách đệ tử. Nói cái gì thanh lý môn hộ, đệ tử không phục, Tô Lạc vừa trừng mắt, ngay cả vi sư dây lưng cũng dám trộm, người đây là đại bất kính. Đường Tam táng càng thêm ủy khuất, thế nhưng là, chúng ta sư môn không phải chỉ có không đánh lừa dối đầu này môn quy sao? Ngài ép căn liền không có định không thể khi sư diệt tổ môn quy. Đường Tam táng lẽ thẳng khí hùng, Tô Lạc biểu tình ngưng trọng. Ngẫm lại mình trước đó tựa hồ thật chỉ định một đầu môn quy. Lúc này khí thế một yếu. Lập tức đưa tay liền là một bàn tay lại quất vào Đường Tam táng trần trùng trục trên ót. Trước kia không có. Hiện tại có. Phốc. Một bàn tay rơi xuống. Đường Tam táng chớp mắt. Đột nhiên một ngụm màu đen máu từ trong miệng phun ra ngoài. Tô Lạc thu tay lại. Lườm Đường Tam táng một chút. Lần sau tái phạm. Vi sư liền thanh lý môn hộ. Đường Tam táng lúc này ủy khuất đến không muốn nói chuyện. Quả nhiên, đối mặt nhà mình sư phụ, thụ thương luôn luôn hắn thiên chân khả ái thiện lương trung thực Đường Tam táng. Ai, dạng này thời gian, khi nào là một cái cuối cùng? Đường Tam táng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt u buồn. Sư phụ a, ngài việc này, đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy a? Đường Tam táng trong mắt ẩn ẩn mang theo mấy chia sẻ lo. Nhìn lên bầu trời, tựa hồ muốn thanh thương khung nhìn thấu. Tô Lạc biểu hiện trên mặt vừa thu lại. Thần sắc cũng biến thành nghiêm túc bắt đầu. Vi sư, Vậy không xác định. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc ung dung thở dài. 20 năm trước, vi sư liền phát hiện nó. Chỉ là, nó quá sợ, lo trước lo sau, chậm chạp không dám bước ra một bước kia. Vi sư thử 2 năm đều không gặp mảy may khởi sắc. Về sau nhặt được ngươi, phát hiện ngươi thiên phú dị bẩm, nên là nó hy vọng cuối cùng. Nói mông lung, mấy cái đồ đệ, mấy vị Bồ Tát, thậm chí liền Ly Sơn Thánh Mẫu đều nghe được không rõ ràng cho lắm. Nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, Tô Lạc đột nhiên cười, vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai, ý vị thâm trường nói một câu, có đôi khi a, rất nhiều người đều là như thế, người không buộc hắn một cái, vĩnh viễn không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Đường Tam Táng như có điều suy nghĩ, hồi lâu về sau, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, ta đã biết, nhìn xem Đường Tam Táng bộ dáng này. Tô Lạc tốt cười lắc đầu, không cần có cái gì áp lực, vạn sự còn có vi sư ở đây. Câu nói này vừa ra, Đường Tam Táng trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Hô, sư phụ ngài nói sớm a, tên đồ nhi này dọa đến, các ngài đồ đệ bả vai quá nhẹ, chống không nổi thiên địa, vác không nổi thương sinh, liền muốn mỗi ngày tự do tự tại, thật vui vẻ trải qua thời gian liền tốt. Tô Lạc tốt cười lắc đầu, ngữ khí ung dung nói ra, cho nên, vi sư cho ngươi đặt tên gọi Tam Táng a, Đường Tam Táng, cho nên nói, chính mình cái này vì đó kiêu ngạo tự hào 18 năm danh tự, liền mẹ nó là như thế đến. Đường Tam Táng trong lòng có một loại ngay chó, không đúng, có một loại bị chó, ngay cảm giác, nhìn nhà mình sư phụ nửa ngày, ung dung phun ra một câu. Sư phụ, khi sư diệt tổ đầu kia môn quy, ta có thể hay không qua sẽ tăng thêm. Tô Lạc con mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra người vật vô hại ý cười. Người cứ nói đi, Đường Tam Táng, MMP, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đúng, sư phụ ngài còn chưa nói, cái kia màu đen khô lâu là lai lịch gì đâu. Kỳ thật so sánh với nó, Đường Tam Táng càng để ý vẫn là cái kia màu đen khô lâu. Tên kia cho hắn cảm giác, hắn nói không rõ, lại luôn cảm thấy tựa hồ ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. So tên hắn còn muốn lớn, còn nặng hơn bí mật. Bọn hắn nha, Tô Lạc thở dài. Bọn hắn, đến từ Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, Đường Tam Táng muốn tới địa phủ đầu kia Hoàng Tuyền lộ. Ngẩng đầu nhìn nhà mình sư phụ lúc, ánh mắt bên trong mang theo một loại ta đọc sách không ít. Ngươi không lừa được ta ý vị. Tô Lạc ý vị thâm trường lắc đầu, vỗ vỗ nhà mình đồ đệ bả vai. Về sau ngươi sẽ minh bạch. Đường Tam Táng lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu không tiếp tục hỏi. Quay đầu, Tô Lạc nhìn thoáng qua toàn bộ hành trình mộng bức ăn dưa quần chúng. Nghĩ nghĩ, Mặc Không vừa vặn đạo bào vung tay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên quan tới màu đen khô lâu, cùng Tô Lạc cùng Đường Tam Táng ở giữa nội dung nói chuyện ký ức từ mấy người trong đầu biến mất. Phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ủng hộ làm rất tốt, vi sư coi trọng ngươi. Lần nữa vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai, Tô Lạc không gian xung quanh một cơn chấn động, thân hình bắt đầu hư ảo, tiếp theo triệt để biến mất tại trước mắt mọi người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.